Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110: Tử sinh hiện thiên tôn. Những thi thể này đều bị đóng băng tại màu lam nhạt trong suốt bông tuyết bên trong. Thông qua bông tuyết, lờ mờ còn có thể nhìn đến những thi thể này trên mặt lúc còn sống sau cùng biểu lộ. Phẫn nộ, hoảng sợ, nghi hoặc, sinh động như thật, tựa như bọn họ còn sống một dạng. Lít nhà lít nhít bông tuyết quan tài, tràn ngập toàn bộ tầm mắt, phủ đầy toàn bộ màu đen hải dương. Đừng nói mấy vị kia hợp đạo, coi như dẫn đội ba tên truyền pháp giả. Tại mắt thấy cảnh tượng trước mắt sau đều chợt cảm thấy rùng mình. Kinh hãi không nói gì. Bị cái này một cảnh tượng rung động. Chờ bọn hắn trở về thần đến thời điểm. Cỗ kia câu dẫn bọn hắn trước chỗ này chân tiên di hài. Đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Yên tĩnh như chết về sau. Một đoàn người bên trong. Tên là Trúc Công Xuyên hợp đạo tu sĩ nhịn không được lên tiếng hỏi. E sợ cho quấy rầy ngủ say nơi đây tu sĩ. Trúc Công Xuyên thanh âm rất nhẹ, mà lại mơ hồ có thể nghe ra. Hắn sâu trong nội tâm hoảng sợ. Không phải là chưa từng thấy qua người chết. Nhưng nhiều như vậy số lượng thi thể. Tất cả đều tụ tập tại một chỗ. Đồng thời vẫn giữ lúc còn sống hoạt bát biểu lộ. Tràng diện này mang đến rung động xa không lời nào có thể hình dung. Không có người trả lời Trúc Công Xuyên vấn đề. Đội ngũ một hàng lặng yên im ắng phi độn tại Tử Hải trên không. Trọn vẹn hơn nửa ngày về sau. Vẫn không có tìm tới cuối cùng. Sơ bộ tính ra, nơi này thi thể vượt qua 20 ức. Chỉ sợ trước mắt tại Vạn Tiên Minh bề ngoài châu vực sinh hoạt tu sĩ cùng phàm nhân cùng nhau. Đều xa không có có nhiều như vậy. Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, những người này không phải huyền hoàng giới. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số không phải huyền hoàng giới. Truyền pháp giả vệ lúc này chậm rãi nói. Từ phục sức của bọn hắn phong cách phán đoán, những người này cũng đều là đến từ khác biệt tu tiên giới. Lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, tất cả đều bị đóng băng ở đây. Nhiều như vậy thi thể, giấu ở chúng ta Vạn Tiên Minh cảnh nội. Hết lần này tới lần khác thời gian dài như vậy đến nay. Chúng ta đối với cái này đều không hề có cảm giác. Một vị khác truyền pháp giả trừ sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi. Cái kia chân tiên di hài đem chúng ta dẫn dụ đến đây. Lại có mục đích gì? Chẳng lẽ lại cũng muốn đem chúng ta biến thành bộ dáng này? Sẽ không, chúng ta tiến đến thời gian dài như vậy. Lại từ đầu đến cuối không có lọt vào công kích. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Lại đối chân tiên lột xác mục đích cuối cùng nhất không có đầu mối. Tìm tiếp xem đi. Cho nên bọn hắn lại tại Tử Hải trên không phi độn rất lâu. Rốt cục, truyền pháp giả vệ phát hiện một chút manh mối. Cái này vô số cổ đóng băng thi thể. Tựa hồ tạo thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp, mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại cẩn thận hướng về chung quanh nhìn lại. Đại quy mô như vậy trận pháp, sợ không phải có hủy thiên diệt địa uy năng. Chẳng lẽ lại, nơi này là Ngũ Lão Hội vì hủy diệt chúng ta Vạn Tiên Minh? Trong mấy năm nay trong bóng tối bố trí, tại chỗ cũng không phải là tất cả mọi người tinh thông trận đạo. Suy nghĩ không có kết quả về sau, bọn họ nhịn không được suy nghĩ lung tung lên. Trận này phức tạp cùng cực. Nhìn thấy một góc, không thấy toàn cảnh, không thể suy đoán ra hắn chính thức công dụng. Việc cấp bách là trước đem nơi này phát hiện thông báo Tiên Minh tổng bộ. Ở chỗ này ở lâu, trong nội tâm của ta luôn có chút cảm giác không thoải mái. Truyền pháp giả trừ trầm giọng nói, cũng may trận này cũng không có nhằm vào chúng ta những thứ này ngoại lai giả ý tứ. Không phải khốn trận, cũng không phải sát trận. Chỉ cần tìm được mắt trận chỗ, hẳn là có thể ra ngoài. Truyền pháp giả vệ cũng làm phán đoán. Có hai vị truyền pháp giả có kết luận. Trong lòng mọi người lúc này mới thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bồi vòng ở trong trận mấy ngày. Cuối cùng một đoàn người rốt cuộc tìm được mắt trận chỗ. Xuyên qua mắt trận, vốn cho rằng sẽ cứ vậy rời đi nơi đây quỷ dị vô cùng khu vực. Lại không nghĩ tới. căn bản không có trở lại xương trắng bên trong, mà là xuất hiện ở mặt khác một chỗ xa lạ phía trên đại dương. Cùng trước đây cái kia tĩnh mịch, đóng băng biển lớn màu đen khác biệt. Nơi này dâm đãng gió biển hơi say rượu. Bên tai không ngừng truyền đến phi điểu kêu to. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến bầy cá hoặc nhảy ra mặt nước. Hoặc vu hải bên trong chạy du. Sức sống tràn trề, làm cho người tâm thần thanh thản. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người cấp tốc liếc nhìn tả hữu, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Những cái kia hợp đạo tu sĩ tại hơi hơi an lòng. Nhưng lĩnh đội ba vị truyền pháp giả, sắc mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng lên. Truyền pháp giả vệ cau mày, ngóng nhìn bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Khác biệt thế giới, một người có hai bộ mặt. Thứ nhất mà sống, thứ nhất vì chết. Truyền pháp giả chử thì là đem hắn đánh gãy. Không đúng, tử chính là sinh chi nguyên, sinh chính là tử chi tụ. Đây là, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, nghịch chuyển tử sinh, hai người đều là hết sức ăn ý. Không có đem bốn chữ này nói ra miệng, mà chính là đổi dùng truyền âm giao lưu. Thì ra là thế, nói như vậy, nơi này chính là vị kia vãng sinh thiên tôn đạo trường. Ta nói sao? Hắn nghịch chuyển thiên địa chi lý, chứng đạo thiên tôn tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Nguyên lai đã sớm giấu ở mảnh này trong xương trắng, lấy trận làm cơ sở, đem tử sinh chi lý nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Cái kia chân tiên di hài, lại cùng vãng sinh thiên tôn có quan hệ gì? Giải khai bí ẩn, lập tức lại có mới nghi hoặc trong lòng bọn hắn dâng lên. Theo trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn hẳn không phải là cùng một bọn, sớm liền phát hiện chỗ này đạo trường chỗ, cho nên cố ý dẫn chúng ta tới này, tìm một chút vãng sinh thiên tôn nội tình. Hai người nhất thời rơi vào trầm tư, suy nghĩ hồi lâu sau, lại không có cái xác thực kết quả, lại tìm đến sinh thế giới mắt trận, cần phải liền có thể từ nơi này đi ra. Suy tư không có kết quả. Tìm khắp chỗ này đạo trường lại không có tìm được cùng vãng sinh thiên tôn thân phận chân chính có liên quan tin tức, ba vị truyền pháp giả quyết định tạm thời trước tiên phản hồi, bàn bạc kỹ hơn. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị trước khi rời đi, truyền pháp giả vệ thân thể có chút dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghịch chuyển sinh tử, nghịch chuyển sinh tử, chấm ngoặc kép, đại trận đã thành. Những cái kia đã tử vong tu sĩ lại không có tỉnh lại. Chính thức khôi phục là thế giới. Nói như vậy, vãng sinh thiên tôn chân chính mục đích là chấm ngoặc kép. Truyền pháp giả vệ như gặp sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Đi, hắn quyết định thật nhanh, quát nói. Nhưng mà tựa hồ là đã nhận ra trong đầu hắn ý nghĩ, một đạo dường như từ xương trắng cấu thành thân ảnh lặng yên xuất hiện, ngăn ở trước mặt mọi người. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân, mà lại rất có thể cũng là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vãng sinh thiên tôn, mọi người nhất thời khẩn trương tới cực điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Truyền pháp giả vệ chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này nhìn biết. Sau một lát, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc, là chấm ngoặc kép. Lời nói còn chưa nói ra miệng, cái kia đạo xương trắng thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô tận xương trắng theo hắn thân trên tuôn ra, ùn ùn kéo đến mà đến, chỉ một thoáng đem vạn tiên minh một đoàn người nuốt mất. 10 vị hợp đạo, 3 tên truyền pháp giả, khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, giờ phút này lại một điểm sức phản kháng đều không có. Trong chớp mắt thì toàn đều biến mất tại trong xương trắng. Hết chương.